Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng của Khánh Duy thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 147 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt hãy đăng ký kênh, nhấp hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Sao? Tổ tinh đã bị phong ấn sao? Trải qua mấy ngày tế tự bắt đầu, Long Hổ đích thân chủ trì đại điển tế tự, kết nối với hư không giới, báo việc này lên Tổ Long. Sau một hồi, thanh âm của Tổ Long từ trên thiên không truyền xuống, kinh ngạc nói: "Ây, biến cố lại nổ lên rồi. Đây là có kẻ muốn đoạn tuyệt huyết mạch của Phục Khi Thị, vĩnh tuyệt hậu hoạn đây mà. Không ngờ tên tiểu tử Trung Sơn Thị kia đã trưởng thành tới tình trạng như hiện tại rồi. Phong ấn hết thải thần huyết trên tổ tinh sao? Khí phách không nhỏ. Xem ra Phục Khi Thế đã có kẻ thừa kế rồi." Long Hầu có chút chần chừ lên tiếng nói: "Tổ Long, hắn muốn liên minh với Long tộc ta. Chuyện này đáp ứng với hắn, nội tình của Phục Khi Thị vẫn còn. Nếu hắn muốn làm, ngươi liền liên minh với hắn đi. Ngươi ngăn cản không được nội tình của Phục Khi Thị đâu." Thanh âm của Tổ Long tiếp tục vang lên đều đều: "Hơn nữa, nhân tộc cũng có liên hệ máu mủ với Long tộc ta, hẳn là nên giúp đỡ mới phải. Chuyện này ngươi tự mình xử lý đi, không cần kinh động tới ta nữa. Kinh động ta cũng sẽ kinh động càng nhiều tồn tại khác kìa." "Vâng." Lực lượng tế tự tản đi, thanh âm của Tổ Long cũng tiêu tán. Long Hầu trầm ngâm trong chốc lát, liền truyền lệnh xuống: "Mau truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập 4 đại thị tộc còn lại tiến hành hội nghị, thám thính tin tức, chuẩn bị bắt giữ Côn Hầu, Ma Hầu." Trong lòng Ngao Phượng Lâu khẽ chấn động, lên tiếng xưng vâng, lui xuống sắp xếp công việc. Mà lúc này Trung Nhạc lại tiến vào Tây Hoang, đi tới lãnh địa của Chư Càn thần tộc, cầu kiến lão giả quét rác Chư Cửu Mục, thần minh còn sống của Chư Càn thần tộc. Sau một hồi, Chư Cự Sơn một mình đi ra, áy náy nói: "Cửu Mục lão tổ không muốn gặp ngươi, mời Trung sư huynh trở về đi." Trung Nhạc cực kỳ hòa khí nói: "Ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, Cự Sơn ngươi trở lại bẩm báo một tiếng đi." Chư Cự Sơn chỉ đành một lần nữa tiến vào thần miếu cầu kiến Chư Cửu Mục, sau một lát quay trở lại nói: "Cửu Mục lão tổ vô cùng tức giận đối với hành vi lúc trước của ngươi, tuyệt sẽ không gặp ngươi, bảo ngươi trở về đi." Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói: "Cự Sơn, ta và ngươi dù sao cũng là giao tình nhiều năm, nói ra thật xấu hổ. Lần trước ta lẻn vào Tây Hoang, bắt trói cướp đi vợ của ngươi, cuối cùng nàng lại bị Cửu Mục lão tổ nhà ngươi giết chết. Không biết những năm qua ngươi có tái giá hay chưa?" Chư Cự Sơn cũng mỉm cười nói: "Hey, cũng nhờ có ngươi bắt trói cướp nàng đi, bằng không ta cũng không biết nàng ta lại là một côn tộc. Làm thua thiệt ta lại cầu thả khoái hoạt với một con côn tộc nhiều năm như vậy, không ngờ là không hề có cảm giác gì cả. Sau khi biết được chuyện này, ta cơ hồ bị dọa cho gần chết. Về sau ta lại cưới vợ khác, hơn nữa còn là cưới tới 2 phòng. Người thứ nhất là một cô nương của tộc ta, người còn lại người cũng quen biết à, chính là Chu Khương Nguyệt của Chu Yếm thần tộc." Trung Nhạc kinh ngạc nói: "Không ngờ Chu đại mỹ nữ cũng bị người cưới về làm vợ sao? Người làm sao có thể đánh thắng được nàng vậy?" Chư Cử Sơn liên tục trà sát hai tay, không ngừng cười hăng hắc nói: "Vẫn là không đánh lại, vẫn là không đánh lại." Trung Nhạc cười nói: "Các ngươi sinh được mấy đứa con rồi? Ta thân là thúc phụ, không ngờ còn chưa từng gặp mặt qua. Không bằng để hai vị tẩu tẩu phu nhân ấm tới cho ta nhìn một chút đi." Chư Cử Sơn vui vẻ nói: "Một lát ngươi phải cho mấy đứa cháu trai cháu gái một chút lễ gặp mặt mới được." Trung Nhạc nghiêm mặt nói: "Đây là lẽ tự nhiên mà." Chư Cử Sơn lập tức quay về nhà, mời hai nàng phu nhân ra. Hai nàng phu nhân mỗi người ẵm theo ba tiểu hải nhi đi tới. Có bốn đứa là Chư Càn thần tộc, một đứa là hỗn huyết của Chu Yếm thần tộc và Chư Càn thần tộc, còn có một đứa là Chu Yếm thần tộc. Trung Nhạc cười nói: Chư Cử Sơn huynh thật rất nỗ lực á, lúc này mới có mấy năm không ngờ đã sinh ra sáu đứa như vậy rồi. Là hai ổ, hai ổ, ha ha. Chư Cử Sơn cực kỳ vui vẻ, luôn miệng nói. Trung Nhạc cũng cười đổi vui vẻ, đột nhiên dưới nách mọc ra từng đầu cánh tay, tám cánh tay chụp nhanh một cái, đồng thời bắt giữ hai vị phu nhân, kể cả sáu tiểu hài tử kia, nắm chặt trong tay xoay người bỏ chạy. Hắn giáng ngự một đạo thần quang, bão táp lao đi về phía tây. Chư Cử Sơn nhất thời ngẩn ngơ, một lúc sau mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi theo, trong lòng hắn tức giận ngập trời, vừa đuổi theo vừa hét lớn. Họ Trung kia, lần trước ngươi tới bắt đi phu nhân của ta, lần này ngươi thậm chí ngay cả phu nhân cùng hài tử của ta cũng đều cướp đi sao? Chư Khương Nghiệt, ta đã sớm hoài nghi ngươi có ý tứ với hắn rồi, hiện tại gian phu của ngươi đã tới đón ngươi đi luôn rồi. Chư Khương Nghiệt nghe vậy liền giận dữ quát lớn. Gian phu cái rắm nhà ngươi, lão nương khi nào có dây dưa với hắn ta đấy, nhiều nhất chỉ là hắn yêu đơn phương lão nương mà thôi. Chư Cử Sơn có chút xấu hổ, gấp gáp nói. Phu nhân, là ta trách oan ngươi rồi. Trung Sơn Thị, ngươi đoạt hai phu nhân của ta đi thì cũng thôi đi, trả con lại cho ta vậy. Hai vị phu nhân nhất thời giận dữ, cả hai lớn tiếng quát mắng không thôi. Tốc độ của Trung Nhạc cực nhanh, không bao lâu đã đi tới Đại Tuyết Sơn Tây Hoang. Hắn đứng trên đỉnh núi, thả hai vị phu nhân và sáu tiểu hài tử xuống, ôn hòa nói. Hai vị tẩu phu nhân đừng trách, ta cũng là muốn cứu một nhà già trẻ các ngươi mà thôi. Hắn lấy ra một nén nhang, khói hương lượn lờ dâng lên, hóa thành một tòa môn hộ. Trong môn hộ lộ ra cảnh sắc mênh mông hạo hãn của Côn Lôn cảnh ở bên kia. Phía sau Chư Cử Sơn phóng như bay, mệt mỏi tới mức há miệng thở hồng hộc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, lại bắt lấy hai vị phu nhân và sáu tiểu hài tử nhảy thẳng vào trong Côn Lôn cảnh. Chư Cử Sơn cắn răng xông tới, cũng nhảy luôn vào Côn Lôn cảnh. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên buông hai vị phu nhân và sáu tiểu hài tử ra, vươn tay bóp tắt nén nhang kia, tòa môn hộ cũng theo đó đóng lại. Cự Sơn, ta với ngươi và Chu Sư Tỷ đều là tình bạn cố chi, cho nên mới cứu một nhà già trẻ các ngươi. Sau này các ngươi cứ lưu lại Côn Lôn cảnh đi thôi. Trung Nhạc cười ha hả một tiếng, phóng người bay thẳng về phía giao trì. Tám người Chư Cự Sơn và Chu Khương Nguyệt hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì. Chu Khương Nguyệt còn đang định đuổi theo Trung Nhạc, Chư Cự Sơn vội vàng ôm nàng lại, có chút lúng ta lúng túng nói. Phu nhân bớt giận, chúng ta đánh không lại hắn đâu. Trên giao trì, Trung Nhạc gặp lại Xích Tuyết. Thiếu nữ này vẫn như cũ cực kỳ duyên dáng yêu kiều, bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Sau nhiều năm gặp lại, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng thâm thúy. So với trước đây, cũng càng cường đại hơn, tu vi tiến cảnh so với Trung Nhạc cũng không chậm hơn chút nào, thậm chí còn muốn nhanh hơn một chút. Nàng so với trước đây càng mê người hơn, có một loại khí độ nữ vương quyền cầm thiên hạ. Nắm quyền sinh sát trong tay khiến cho Trung Nhạc có một loại dục vọng muốn chinh phục. Nàng là Tây Vương mẫu đời kế tiếp, đã từng cùng hắn có quan hệ cá nước thân mật. Trước đây bọn họ đã từng ở trên mặt trăng của Côn Lôn cảnh quân lấy triển miên một khoảng thời gian khá dài. Cuối cùng hai người chia tay, Trung Nhạc trở lại Tổ Tinh, còn Xích Tuyết thì lưu lại Côn Lôn cảnh. Tây Vương mẫu thời niên thiếu và Đông Vương công thời niên thiếu, bọn họ đã có một đoạn tế nguyệt hoang đường, nhưng một đông một tây giống như sao tham và sao thương, trái tim mặc dù ở cùng một chỗ nhưng lại không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ được. Ta phải đi rồi. Khuôn mặt của Trung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói. Khả năng lần này đi phải rất lâu sau mới lại trở về được. Cũng có khả năng sẽ không trở về nữa, cho nên ta tới đây nói lời tạm biệt với ngươi. Tổ Tinh phát sinh dị biến, có ngoại lực bàng bạc khóa lại đạo pháp thần thông, vô tri vô giác cải tạo, đã không phải là địa phương mà luyện khí sĩ có thể cư trú được rồi. Lâu thì 3000 năm, nhanh thì 1000 năm, Tổ Tinh sẽ triệt để bị quá chết. Cho nên lần này ta tới đây, ngoại trừ nói lời tạm biệt với ngươi, còn có chính là... Ngươi định giao phó nhân tộc cho ta hay sao? Hai hàng lông mi Xích Tuyết nhẹ nhàng chấn động, có chút suy tư nói. Ngươi sẽ không... Ngươi hiểu rõ ta, ta là vương có địa vị cao nhất ở Côn Lôn cảnh. Hiện tại cánh chim không gió, ngươi sẽ không giao phó nhân tộc cho ta. Một là địa vị của ta chẳng ngập nguy cơ, chỉ cần lão vương mẫu chết đi, ta tất nhiên sẽ bị quần hùng vây công, đa chiến đa tay. Nhân tộc

Tựa hồ thời điểm này bọn họ chưa động thủ chính là vì đang tích xúc lực lượng, giống như những ngọn đại hỏa sơn đang chờ đợi đồng thời nhất tề bạo phát ra. Nghe nói tổ tinh ta có một tôn thần minh Tây Hoang đã chạy trốn tới Côn Lôn Cảnh, hẳn là hắn đang âm thầm quấy rối, muốn liên hợp tất cả những kiểu gia của ta ở trong Côn Lôn Cảnh, nhất tề giáng cho ta một đòn chí mạng. Xích Tuyết gật đầu nói: tổ tinh quả thật có một tôn thần minh đã chạy trốn tới Côn Lôn Cảnh, tên là Hoàng Xà Tôn Thần. Sau khi chạy tới Côn Lôn Cảnh ta, hắn nghe nói sự tích của Lang Quân ở nơi này, bởi vậy khắp nơi quảng giao với các kiều địch của ngươi, ý đồ muốn trả thù. Lang Quân lại còn nhìn ra cái gì nữa nào? Kiều địch của ta cũng là kiều địch của ngươi, bởi vì thiếu niên tinh anh của các tộc chính là do ngươi và ta liên thủ chém giết ở trong quy khứ. Trung Nhạc cao mày nói: lão Tây Vương Mẫu còn tại thế, bọn họ không dám đụng tới ngươi. Sau khi lão Tây Vương Mẫu chết đi, bọn họ tất nhiên sẽ trả thù ngươi, sẽ không để cho ngươi bình yên trở thành Tây Vương Mẫu đời kế tiếp đâu. Sẽ xuất thủ hạ bệ ngươi để đoạt quyền. Sau đó bọn họ sẽ chạy tới tổ tinh san bằng nhân tộc ta, trả thù ta nhằm vĩnh tuyệt hậu hoán. Xích Tuyết vỗ tay cười nói: chính là đạo lý này. Trung Nhạc lại tiếp tục suy tư nói: mà ta cử hành đại tế phong thiến, sợ rằng Côn Lôn Cảnh cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới, khó tránh sẽ có bị cường giả thần tộc của Côn Lôn Cảnh nhận được tin tức chạy tới phá rối thôi. Xích Tuyết cười khanh khách nói: hiện tại ngươi còn muốn rời khỏi tổ tinh nữa không? Trung Nhạc mỉm cười nói: tổ tinh quá nhỏ, đã không dung nạp được ta nữa rồi, ta cần có địa phương càng rộng rãi hơn, cũng cần phải đi ra ngoài nhìn một chút thiên địa ở bên ngoài, thăm dò càng nhiều những huyền bí hơn. Xích Tuyết à, ngươi không lưu được ta, tổ tinh cũng không lưu được ta. Sau khi lão Tây Vương Mẫu chết đi, nguy nan sẽ bạo phát, khi đó nhân thần của nhân tộc ta sợ rằng đã không dưới 10 tôn, cường giả vô số, trong tay lại trường khống chí bảo của nhân hoàng, đã có đủ thực lực để liên minh với ngươi. Hơn nữa hai hóa thân của ta cũng còn lưu lại ở tổ tinh, khi đó ta tất nhiên cũng đã thành thần, hóa thân của ta cũng tất nhiên đã thành thần minh. Vừa rồi lúc ta gặp mặt Thiên Ngô Tôn Thần cũng đã thương nghị tốt với hắn, nhờ hắn tới lúc đó xuất thủy tung trợ. Kể từ đó lui có thể định tổ tinh, tiến có thể bảo vệ giang sơn ngươi mấy vạn năm không đổi. Cặp mắt Xích Tuyết chớp động quang mang phức tạp, thở dài một tiếng nói: nói như vậy ta vẫn là không có khả năng lưu ngươi lại rồi. Sở dĩ nàng dẫn theo Trung Nhạc đi du lịch khắp nơi Côn Luân Cảnh để cho hắn nhìn một chút hướng đi thế cục tương lai của Côn Luân, trong nội tâm thật ra cũng có chút không nỡ đối với hắn. Chỉ là nàng thân là Tây Vương Mẫu đời kế tiếp, căn bản sẽ không dựa vào Trung Nhạc, sẽ không khẩn cầu Trung Nhạc lưu lại. Lời nói như vậy, thân là Tây Vương Mẫu tương lai, nàng chính là nói không nên lời. Mà thân phận địa vị của nàng cũng không cho phép nàng nói những lời này ra khỏi miệng. Phương thức nàng dùng để giữ Trung Nhạc lại chỉ có thể là để cho hắn nhìn thấy sự hung hiểm của nhân tộc và chính mình, để cho bản thân hắn tự quyết định lưu lại. Mà hiện tại Trung Nhạc nói ra những lời này chính là thể hiện cho nàng thấy hắn đã làm ra 10 phần chuẩn bị cho hết thảy những biến cố trong tương lai, chính mình đã không lưu được hắn nữa. Khuôn mặt Trung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói: đây không phải là sinh ly tử biệt, nếu sau này ta còn sống nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Sau đó hai người tiếp tục đi du lịch các nơi. Thời điểm đi qua một dãy sơn mạch, Trung Nhạc đột nhiên dừng bước lại, nhìn lên một tòa cung điện trên thần sơn, sau đó chậm rãi đi tới trước cung điện, chỉ thấy mấy gã đạo đồng đang chăm sóc một mảnh dược điền ở phụ cận. Nhìn thấy hai người, đám đạo đồng lập tức tản ra bốn phía, không ngừng kêu lớn: kẻ xấu tới rồi, kẻ xấu tới rồi. Trung Nhạc chặn một gã đạo đồng lại, mỉm cười nói: lão gia nhà ngươi có ở nhà không? Có thể đi vào thông báo giúp ta một tiếng hay không? Cứ nói là có cố nhân tới thăm. Gã đạo đồng kia căng căng thẳng thẳng, vội vàng chạy vào trong cung điện thông báo. Sau một hồi, gã đạo đồng kia quay trở ra lên tiếng nói: lão gia cho mời. Trung Nhạc và Xích Tuyết tiến vào cung điện, chỉ thấy một vị lão giả bộ dạng cao gầy, búi tóc cắm mấy cành cây khô, đang lúc pha trà. Lão giả kia mặc dù đã già nhưng tinh thần phi thường phấn chấn. Hắn phất tay để cho gã đạo đồng đuôi xuống, sau đó mời Trung Nhạc và Xích Tuyết ngồi xuống, mỉm cười nói: lại gặp hai vị tiểu hữu rồi, không biết hai vị tới thăm có gì chỉ giáo đấy. Xích Tuyết lộ ra thần sắc kinh ngạc, thất thanh nói: lục đạo quả thụ. lão giả này chính là lục đạo quả thụ. Mấy gã đạo đồng vừa rồi xử lý dược điền kia chính là đám thần dược thành tinh, cho nên mới sợ hãi Trung Nhạc và Xích Tuyết như vậy. Lục đạo quả thụ chăm trà mời khách, Trung Nhạc mỉm cười nói: hiếm thấy gặp lại cố hữu, tự nhiên là muốn tới đây gặp mặt một lần rồi. Qua không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi nơi đây, không biết phải tới năm nào tháng nào mới lại trở về được, bởi vậy muốn nói lời chia tay với lão hữu. Thì ra là vậy, lục đạo quả thụ yếu ớt nói. Trung Sơn Thị, người đây chính là phá hư sự thanh tịnh của ta ư? Người từ biệt thì từ biệt đi, cần gì dẫn theo nữ tử này tới đây? Hôm nay người vô tâm dẫn nàng tới đây, ngày sau nhất định sẽ khiến cho ta rước lấy đại họa. Sau khi các người đi rồi, ta phải dọn nhà nữa rồi. Kẻ mà hắn nói chính là Xích Tuyết. Xích Tuyết có chút không căm lòng nói: tại sao lại sẽ mang tới đại họa cho ngươi vậy? Lão giả do lục đạo quả thụ biến thành cười lạnh nói: ngươi là Tây Vương mẫu tương lai, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng tương lai tu vi của ngươi đại thành, nhất định sẽ xuất thủ bắt ta, đoạt lấy lục đạo quả của ta để cho ngươi sử dụng. Người cái nữ tử này bạc tình bạc nghĩa, không phúc hậu như Trung Sơn Thị. Hiện tại người đã biết địa phương ta đặt chân, sau này làm sao sẽ bỏ qua cho ta đây? Cho dù người chưa chắc đã có thể bắt được ta, nhưng đám đạo đồng của ta cũng sẽ bị thua thiệt, chỉ sợ sẽ bị người bắt sạch sẽ rồi. Ngữ khí của Trung Nhạc áy náy lên tiếng: là ta suy nghĩ không chu toàn, xin tiền bối thứ tội. Xích Tuyết thì chỉ cười lạnh không nói gì. Lục đạo quả thụ mỉm cười nói: người dự định rời khỏi sao? Người muốn đi nơi nào vậy? Người phá hư gia viên của ta, nhất định phải để lại cho ta một cái khác đi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói: ta dự định rời khỏi tổ tinh, tiến vào vũ trụ, nhìn một chút thiên địa rộng lớn hơn. Tiền bối có muốn cùng ta du lịch một phen hay không? Thần sắc lục đạo quả thụ khẽ động, lắc đầu nói: vũ trụ quá lớn, nơi nào mới là địa phương để ta cắm rễ đây? Không đi, không đi. Trung Nhạc chỉ đành từ bỏ. Mấy người trò chuyện không bao lâu liền cáo từ rời đi. Lục đạo quả thụ cũng không đưa tiễn. Trung Nhạc quay trở lại cung điện của Xích Tuyết, hai người lại cuốn lấy nhau, triền miên không ngừng, vong ngã khó bỏ. Trải qua mấy ngày, Trung Nhạc mới dứt ra khỏi Ôn Nhu Hương, không kinh động tới Xích Tuyết, âm thầm mà rời khỏi. Trung Sơn Thị, người phá hư gia viên của ta, hiện tại nên bồi thường cho ta rồi. Trung Nhạc vừa mới đốt lên nén nhang kia, đột nhiên sau lưng chuyển tới một đạo thanh âm tang thương, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lục đạo quả thụ mang theo rất nhiều đạo đồng đã đi tới cách hắn không xa. Tiền bối, ngươi đây là? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là cùng ngươi rời đi rồi. Lục đạo quả thụ cười lạnh nói. Ta không tin được tiểu Tây Vương mẫu kia, nếu nói cho nàng biết ta sẽ đi với ngươi, nàng nhất định sẽ âm thầm sai người ngáng chân ở giữa đường chặn giết ta. Cho nên ta ngoài mặt nói không đi, nhưng phía sau lại lặng lẽ chạy tới đây. Trung Nhạc nhất thời đại hỉ. Lục đạo quả thụ nhìn thấy bộ dáng của hắn, lập tức biết rõ ý tứ của hắn, lắc đầu nói. Người khoan vội vui mừng, người phá hư gia viên của ta, ta mới đi theo ngươi, không phải là tới làm tay chân của ngươi. Ngươi trả lại cho ta một cái gia viên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng không có lý do gì mà xuất thủ giúp đỡ ngươi. Đừng nghĩ tới chuyện mệnh lệnh cho ta làm việc cho ngươi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Đạo lý này ta hiểu, tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử đâu. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ tìm cho ngươi một địa phương trú đóng tuyệt hảo. Lục đạo quả thụ gật đầu nói. Đi mau, tránh cho nhà đầu kia kịp phản ứng. Trung Nhạc dẫn theo hắn cùng với rất nhiều đạo đồng cùng nhau rời khỏi Côn Luân Cảnh. Trong giao trì, Trung Nhạc vừa mới rời đi không bao lâu, Xích Tuyết đã tỉnh lại, xoay người liền thấy Trung Nhạc đã biến mất, không thấy đâu nữa, biết rõ hắn đã rời khỏi. Xích Tuyết lập tức xuất lĩnh mấy tôn phượng thần, hoàng thần chạy tới chỗ của tòa thần sơn của lục đạo quả thụ kia, giết vào tòa cung điện chân núi. Nhưng sau khi giết vào, chỉ thấy tòa cung điện một mảnh trống rỗng, thậm chí ngay cả dược điền trước cung điện cũng là trống trống trải trải, nửa mảnh lá linh dược cũng không lưu lại. Nguy rồi. Xích Tuyết không ngừng dậm chân lên tiếng. Vẫn là bị cái tên bạc tình bạc nghĩa kia bắt cóc mất rồi. Lục đạo quả thụ bị Trung Nhạc dẫn đi, Xích Tuyết cũng không có bất kỳ thần sắc giận dữ nào. Ngay cả ý tứ dẫn người giết vào tổ tinh, cướp đoạt lục đạo quả thụ cũng không có. Nàng chỉ là dẫn theo đám chư thần dưới trướng rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tình nhân vẫn là thắng ta một trận, dùng ôn như hương để quấn lấy ta, sau lưng lại thông đồng với lục đạo quả thụ. Cũng tốt thôi, xem như nước phù sa, lục đạo quả thụ này cũng không chảy vào ruộng người ngoài. Trung Nhạc dẫn theo lục đạo quả thụ đi tới Tây Hoang, một đường hướng đông mà đi. Lục đạo quả thụ suy tư trong chốc lát nói: đã tới địa bàn của ngươi, ngươi cứ gọi ta là lục đạo lão nhân, không cần để lộ thân phận chân chính của ta. Trung Nhạc gật đầu, lục đạo quả thụ có thể kết xuất ra lục đạo quả. Dược hiệu của loại thần dược đẳng cấp này chỉ thua kém bản đào thần dược và thánh dược mà thôi. Nếu bại lộ thân phận của lục đạo quả thụ, tự nhiên sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu phiền phức. Đột nhiên, lục đạo lão nhân khẽ nhíu mày, chỉ thấy phía trước có một cỗ thần uy ngập trời, phóng thẳng lên cao. Thần quang khủng bố chiếu rọi phía chân trời, một tôn thần minh tay cầm chiến kích xa xa chỉ về phía bọn họ. Chiến ý khủng bố như bài sơn đào hải đánh thẳng về phía đám người Trung Nhạc. Ầm ầm ầm ầm. Chiến ý khủng bố kia nháy mắt đã bao phủ hết thảy bọn họ. Bên tai Trung Nhạc ngất thời chuyển tới thanh âm chém giết vô biên vô tận, giống như đã rơi vào một mảnh chiến trường thảm thiết vậy. Khắp nơi đều là đại mạc, tả dương, tàn huyết và thi cốt. Một tôn thần minh khác của Tây Hoang, Văn Thưởng Công Ngư. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, đám thần minh còn sống của Tây Hoang, ngoại trừ Uy Huyết Thần đã bị hắn bắt giữ, còn có Chư Cửu Mục và Hoàng Xà Tôn Thần đã chạy trốn tới Côn Luân Cảnh. Cuối cùng chính là vị Văn Thưởng Công này. Tôn thần minh này tới từ Mão Nhật Thần Tộc, sau trận chiến với Hiếu Mang Lão Tổ đã bị đánh cho trọng thương, mấy năm qua vẫn luôn bế quan không ra, cách đây không lâu mới xuất quan. Trung Nhạc nghe Quân Tư Tả nói có hai tôn thần ma rất bất mãn đối với hành vi của hắn, một tôn trong đó chính là Văn Thưởng Công, một tôn còn lại là ma thần của Atula Thánh Tộc. Văn Thưởng Công không nói một lời, toàn thân toát ra sát khí ngập trời, chiến ý ngập trời. Đột nhiên ánh mắt hắn rơi xuống trên người lục đạo lão nhân, thoáng ngẩn ra. Trợ thủ sao? Tìm đường chết tứ. Chiến ý ngập trời và thần uy khủng bố trên người hắn chợt cuồn cuộn nghiền ép về phía lục đạo lão nhân. Sắc mặt lục đạo lão nhân khẽ biến, hừ lạnh một tiếng. Nhất thời chiến ý đại mạc tà dương tàn huyết kia hết thảy đều tan rã, biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của Văn Thường Công khẽ biến, chiến kích vung lên đón gió đâm xuyên qua không trung. Sau một khắc, mũi nhọn và phủ nhận của chiến kích vậy mà chém rách không gian, xuất hiện ngay trước mặt lục đạo lão nhân. Lục đạo lão nhân khẽ giơ bàn tay khô gầy lên bắt lấy mũi chiến kích, dùng sức đẩy mạnh về phía sau. Cùng lúc đó, khí thế toàn thân hắn bạo phát, so với Văn Thường Công còn khủng bố hơn một bậc. Trong thoáng chốc, phảng phất như có vô số sợi rễ bay lượn xuyên qua từng cỗ thần thi, ma thi. Đám thi thể thần ma bị sợi rễ quấn lấy, lan tỏa từ khí vô biên vô tận. Sắc mặt Văn Thường Công kịch biến, cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố từ trên chiến kích nghiền ép xuống, vậy mà ép cho lực lượng của hắn hoàn toàn tan tác. Phần chuôi của thanh chiến kích kia phốc một tiếng đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Hắn vội vàng xoay người phóng chạy, hóa thành một tôn thần nhân đầu gà thân người có cặp cánh, vỗ cánh bỏ chạy. Là kiều gia của ngươi sao? Trung Nhạc nhìn về phía lục đạo lão nhân nghi hoặc hỏi. Lục đạo lão nhân khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu. Không quen biết, ta cũng là lần đầu tiên đi tới tổ tinh này, không có khả năng có kẻ thù ở chỗ này được. Chẳng lẽ là thần ma tới từ Côn Luân Cảnh ư? Cũng không đúng à, ta ở trong Côn Luân Cảnh luôn luôn ẩn cư tránh đời, chưa từng đắc tội với những thần ma khác. Có phải là kẻ thù của ngươi không? Trung Nhạc mỉm cười nói. Nếu là kẻ thù của ta, sao lại công kích ngươi mà không công kích ta vậy? Lục đạo lão nhân chỉ sợ ngươi đã đắc tội với tôn thần minh nào đó rồi, mà bản thân mình lại không hề hay biết. Hoặc là ngươi đã bị thần ma của Côn Luân Cảnh khám phá ra thân phận rồi. Lục đạo lão nhân nghiêm nghị nói. Quả thật có khả năng này. May mà ta đã rời khỏi Côn Luân Cảnh, nếu không sợ rằng hiện tại ta đã nguy hiểm rồi. Trung Nhạc lại cười nói. Ngươi đánh hắn bị thương lại không giết chết hắn, chỉ sợ hắn đã ghi hận trong lòng, lại sẽ tới tìm ngươi trả thù thôi. Cho dù không trả thù ngươi, cũng sẽ trả thù đám đạo đồng của ngươi. Lục đạo lão nhân gật đầu lên tiếng. Nếu lại còn lần sau, ta sẽ không lưu thủ nữa đâu. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên lại có một cỗ ma uy mạnh mẽ lan tràn tới. Trung Nhạc và Lục Đạo lão nhân đều khẽ nhíu mày, nhìn về phía nguồn căn của cỗ ma uy này, chỉ thấy một tôn kim giáp côn thần đang đứng ở đằng xa, thân thể to lớn như núi, toàn thân giáp trụ, sáu cánh tay đều cầm đao binh, bộ dáng đằng đằng sát khí. Có hai tên sao? Sắc mặt Lục Đạo lão nhân ngưng trọng nói. Một tên còn lại đã ẩn nấp rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lập tức cảm ứng được một đạo khí tức côn thần ẩn giấu như có như không. Đám côn thần chỉ có hai tôn chạy thoát khỏi sát kiếp, hiển nhiên hiện tại hai tôn côn thần này đều đã tới tìm hắn. Trung Nhạc diệt tuyệt sạch sẽ đám côn thần trên côn tinh, lại hại chết đám côn thần mẫu thần trên cổ tinh, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hai tôn côn thần này chưa trị xong thương tổn, tự nhiên là muốn trả thù Trung Nhạc. Trong lòng Lục Đạo lão nhân không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác chán ghét đối với hai tôn côn thần này. Đây là sự phản cảm trời sinh giữa thần dược đối với côn tộc. Hắn khẽ nhíu mày. Là kiểu gia của ngươi hay là kẻ thù của ta đấy? Cả hai đều có thể. Sắc mặt Trung Nhạc trầm xuống, tế khởi thần dược đao đằng đằng sát khí, ngư khí ba phải nói. Bất luận là kiểu gia của ngươi hay là kẻ thù của ta cũng đều sẽ hạ thủ với ngươi và ta. Nếu đã như vậy, cần gì phải phân biệt, cứ việc giết chết là được. Lục Đạo lão nhân gật đầu, hắn cũng không phân rõ hai tôn côn thần này rốt cuộc là theo đuôi chính mình mà tới, hay là thần ma của tổ tinh. Nếu đã là kẻ địch, vậy thì không cần phải lưu tình. Thân thể tôn kim sáp côn thần kia khẽ động, nhất thời trời long đất lở. Hắn giẫm mạnh chân một cái, phóng vọt về phía Trung Nhạc và Lục Đạo lão nhân, chỉ trong nháy mắt đã xông tới trước mặt hai người. Sáu kiện đao binh trong tay lan tỏa ra thần uy ngập trời, chém thẳng xuống hai người. Trung Nhạc tế đao đón đỡ, cùng lúc đó mặt đất dưới chân Lục Đạo lão nhân chợt cuộn trào, từng sợi rễ cây từ dưới đất chui lên, xoạt một tiếng đã quấn lấy tôn côn thần kia. Sau một khắc, Trung Nhạc giơ tay chém xuống, đao quang kinh diễm chém đứt tôn côn thần này ra làm đôi. Cũng trong lúc này, đại địa sau lưng hai người chợt nứt ra, lại là một tôn côn thần khác xông lên khỏi mặt đất, toàn thân trắng như tượng nhưng lại có hình dáng của côn tộc, phóng thẳng về phía hai người. Cũng trong nháy mắt tôn côn thần này hiện thân, mái tóc lộn xộn của Lục Đạo lão nhân giống như vô số thanh kiếm đâm thẳng về phía sau, vô số sợi tóc điên cuồng bành trướng trong nháy mắt đâm vào thân thể tôn côn thần kia. Mái tóc đã hóa thành một tán cây vô cùng rộng lớn, phương viên khoảng chừng trăm dặm. Chỉ trong nháy mắt, mái tóc của hắn đã chia năm xẻ bảy thân thể của tôn côn thần này. Trung Nhạc tế khởi cây đèn đồng, thu đám tàn thi ngập trời của tôn côn thần này vào trong cây đèn, kể cả hai mảnh thi thể của tôn côn thần đã bị hắn chém thành hai mảnh kia cũng đồng thời thu vào trong cây đèn. Bảo bối tốt đã. Lục Đạo lão nhân lướt nhìn cây đèn đồng một cái, mở miệng tán thưởng. Trung Nhạc đậy nắp cây đèn đồng lại, lướt nhìn cặp mắt của Lục Đạo lão nhân, nhìn thấy trong đó xuất hiện một tia tham niệm, tiện tay đưa cây đèn đồng cho hắn, mỉm cười nói: mời tiền bối xem thử. Lục Đạo lão nhân nhận lấy cây đèn đồng, quan sát một phen, thử thôi động lại không phát huy ra bất luận uy năng gì. Tia tham niệm trong mắt của hắn dần dần biến mất, lắc lắc đầu trả lại cây đèn cho Trung Nhạc. Trung Nhạc thu hồi cây đèn đồng, mỉm cười nói: hiện tại Hà La không còn tồn tại nào dám ngăn trở chúng ta nữa rồi. Không, vẫn còn một tên. Lục Đạo lão nhân đột nhiên nói. Trung Nhạc tiến về phía trước một bước, mỉm cười lên tiếng nói: ta biết hắn là ai, nhưng sau khi chúng ta giết chết hai tôn côn thần kia, hắn đã không dám xuất hiện nữa rồi. Lục Đạo lão nhân đuổi theo hắn, nghi hoặc hỏi: cỗ khí tức như có như không này từ lúc mới bắt đầu đã luôn nhìn chằm chằm chúng ta, sao người có thể khẳng định hắn không dám xuất hiện vậy? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cũng không giải thích gì. Xa xa ở phía sau, Phong Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó phiến đột bỏ chạy. Không ngờ tên tiểu tử Trung Sơn Thị này lại dẫn theo cứu binh từ Côn Luân Cảnh trở về. Lão già này thật lợi hại, thua thiệt ta nghe được tin hắn tiến vào Côn Luân Cảnh, phí công cổ động văn thưởng công gây xích mích với hai tên côn thần, sắp đặt mai phục chặn giết hắn ở đây. Không ngờ bên cạnh hắn lại có một đại cao thủ như vậy, một chiêu đánh trọng thương văn thưởng công, liên thủ với Trung Sơn Thị dễ dàng giết chết hai tôn côn thần. Kẻ này có lai lịch gì đấy, thực lực gì đấy? Không bao lâu sau, hắn đã hội hợp với Văn Thường Công. Văn Thường Công bị thương tổn không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn nói: đại tế ti, Trung Sơn Thị rốt cuộc đã tìm được đại cao thủ này từ chỗ nào vậy? Hắn một chiêu đã đánh trọng thương ta, thực lực gì đấy? thực lực quả thực đáng sợ. Chẳng lẽ là một tôn thiên thần hay sao? Không quá giống. Thực lực của hắn mặc dù khủng bố, nhưng thần thông tự hồ lại rất bình thường. Sao? Thần thông bình thường ư? Phong Vô Kỵ thoáng ngẩn ra, suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Giống như thiên thần, lại cũng không phải là thiên thần. Lão quỷ này có điều cổ quái rồi. Chỉ bằng vào chúng ta, sợ là không thể lưu lại Trung Sơn Thị được rồi. Xem ra, chỉ có mời ma thần Đồ Tư Ba của Atula Thánh Tộc liên thủ với chúng ta. Còn có Côn Hầu nữa, cũng có thể mượn lực một phen. Trung Sơn Thị đã là đại địch của các tộc, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Kẻ này không trừ, vạn tộc khó an. Vạn Thường Công vội vàng nói. Tây Hoàng còn có Chư Cửu Mục Sư Huynh, thực lực của hắn rất cường đại. Phong Vô Kỵ cười lạnh nói. Chư Cửu Mục nhiều lần giúp đỡ Trung Sơn Thị, có giao tình thâm hậu với hắn. Nếu ngươi đi mời hắn, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu. Văn Thường Công nhíu mày nói. Nếu không như vậy, ta đi mời Cửu Mục Sư Huynh, ngươi đi mời Đổ Tư Ba và Quân Hầu đi. Cho dù không mời được Cửu Mục Sư Huynh, cũng sẽ không có tổn thất gì. Phong Vô Kỵ gật đầu, hai người lập tức chia nhau hành sự. Trung Nhạc và Lục Đạo Lão Nhân cũng không nóng lòng trở về Kiếm Môn, mà là đi đại lục hải ngoại một chuyến. Hai người nhanh chóng tiến vào dưới lòng đất. Lục Đạo Lão Nhân nhìn thấy tự nhiên chi thành, không khỏi hoảng sợ, trên dưới quan sát một lúc lâu, mở miệng tán thưởng. Đúng là một tôn thần ma cường đại. Tòa tự nhiên chi thành này là do hậu đại đời thứ nhất của một tôn tiên thiên thần biến thành. Lần trước khi ta tới nơi này, đã nhiều lần gặp phải nguy hiểm thập tử nhất sinh. Trung Nhạc mỉm cười nói. Tiền bối có thể giúp ta một tay thu tòa tự nhiên chi thành này lại được không? Có gì mà không thể được. Ánh mắt Lục Đạo Lão Nhân chớp động, mỉm cười nói. Bật quá, hậu đại đời thứ nhất của tôn tiên thiên thần này cũng không phải tầm thường. Nếu biến huyết nhục của hắn thành thần thổ, đối với ta cũng có ích lợi rất lớn. Chỉ cần ngươi tặng cho ta một phần huyết nhục của hắn, ta sẽ giúp ngươi thu tòa thành thụ này. Trung Nhạc gật đầu, tế khởi cây đèn đồng. Lục Đạo Lão Nhân lập tức kích khởi pháp lực. Trung Nhạc giáng ngự pháp lực của mình, điều khiển cây đèn đồng hút tòa tự nhiên chi thành vô cùng to lớn này vào trong cây đèn đồng. Đợi tới lúc tự nhiên chi thành sắp sửa hoàn toàn chui vào trong cây đèn, Trung Nhạc đột nhiên dùng sức đậy nắp đèn lại, mạnh mẽ cắt xuống một khối huyết nhục kích thước cỡ một ngọn núi trên nhục thân của tự nhiên lão tổ. Lục Đạo Lão Nhân đại hỉ, vội vàng thu hồi huyết nhục này, mỉm cười nói. Ta đối với nhân loại các ngươi chính là thần dược, mà nhục thân của tiên thiên thần đối với ta cũng là thần dược. Rốt cuộc đã có thể tiến hành tế tự được rồi. Nhục thân của tự nhiên lão tổ cộng thêm linh của Hiếu Mang lão tổ, 566 tôn thần linh, 3 tôn thần minh, rất nhiều thần binh, ma thần binh và thần binh côn tộc. Những tế phẩm này kết hợp cùng một chỗ sẽ có thể phong ấn huyết mạch thần huyết của các tộc thần ma ở trên tổ tinh và mộc dụ tinh được rồi. Tâm thần của Trung Nhạc hưng phấn. Hắn vất vất vả vả suốt 2 năm qua chính là vì trận đại tế phong thiện chưa từng có này. Phải trở về Kiếm Môn thông chi cho Long Hầu chuẩn bị đại tế thôi. Trên Kiếm Môn Sơn, Quân Tư Tả thấy hắn bình an trở về, rút cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười lên tiếng. Trung sư đệ, người cuối cùng cũng không có gây chuyện thị phi. Nhìn thấy ngươi bình an trở về, lúc này ta mới xem như là an tâm. Ồ, việc này chính là... Nàng nhìn về phía Lục Đạo Lão Nhân, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bộ dạng Lục Đạo Lão Nhân có chút cổ quái, không quá giống như chủng tộc trên tổ tinh. Hơn nữa còn mang tới cho nàng một loại cảm giác không nhìn ra sâu cạn. Nàng hiện tại đã là cự bá tâm thần cảnh, cách cảnh giới thần minh cũng chỉ còn một bước chân nữa mà thôi. Không ngờ lại không nhìn ra sâu cạn của Lục Đạo Lão Nhân, sao có thể không khiến cho nàng kinh hãi cho được. Trung Nhạc giới thiệu một phen, thế nhưng cũng không lộ ra thân phận chân thật của Lục Đạo Lão Nhân. Quân Tư Tà kinh nghi bất định, thế nhưng cũng không tra hỏi chi tiết. Lại qua mấy ngày, Quân Tư Tà nghe được tin tức từ Tây Hoang truyền tới. Văn Thưởng Công bị trọng thương, hay tôn côn thần bị chém, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Ta còn tưởng rằng Trung sư đệ lần này đi ra ngoài cũng không gây chuyện thị phi, hóa ra ta vẫn là trách lầm hắn rồi. Trung đệ họa xuất môn, sao có thể không gây sự được. Liên tục giết chết hai tôn côn thần, khẳng định không phải một mình Trung sư đệ có thể làm được. Lão giả kia có là Lục Đạo Lão Nhân sao? Hắn rốt cuộc là có lai lịch gì đây? Vì sao lại đi theo bên cạnh Trung sư đệ như vậy? Bất quá